Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ai là phía sau màn hắc thủ. Bất quá lão bà bởi vì đau lòng mà sinh khí, cũng là cần hống, Tần hiểu sâu hiểu đạo này, ngay cả vội vàng nói, ta không phải sợ thật chạy trốn, bọn hắn gây bất lợi cho ngươi sao? Đúng rồi. Ta còn muốn giáo huấn ngươi đâu. Trước ngươi quá vọng động rồi. Lần sau nhớ kỹ trốn xa một điểm. Cùng người võ giả kia chiến đấu. Ngươi có thụ thương sao? Không có. Lam Hinh lắc đầu. Thật không có. Ngươi qua đây ta xem một chút. Tần Kiêu dắt lấy Lam Hinh thu kéo hướng mình. Muốn đem mỹ nhân ôm vào trong ngực hảo hảo kiểm tra một chút. Lam Hinh kinh hô một tiếng. Lập tức Kiều cả giận nói, đừng có đùa lưu manh, này làm sao gọi đùa nghịch lưu manh. Tần Hiểu lại mặt dày mày dạn ôm lấy Lam Hinh, liền muốn hôn đi, đây mới gọi là đùa nghịch lưu manh. Xuất khía cạnh che chắn màn, trong nháy mắt bị kéo ra. Tần Kiêu cùng Lam Hinh đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy sát vách trên giường. Một cái đầu đỉnh phủ lấy mũ bảo hiểm xe máy người ánh mắt phẫn hận nhìn xem hai người. Tần Kiêu cùng Lam Hinh an tĩnh quỷ dị một cái chớp mắt. Trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Một màn này tựa hồ phát sinh qua. Không sai, một màn này không phải liền là Tần Kiêu vừa mới xuyên qua thời điểm. Cùng Lăng Huy Vũ đánh một trận về sau tràng cảnh sao? Vẫn là quen thuộc tràng cảnh, vẫn là mùi vị quen thuộc. Mạnh Thiểu Hào sắc mặt tái xanh, trong lòng của hắn lửa giận ngút trời, cự tuyệt chén này thức ăn cho chó, hận không thể lật tung Tần Kiêu chó bát, nện bảo Tần Kiêu đầu chó, nổ nát Tần Kiêu ổ chó. Y sư, ta muốn đổi phòng bệnh, trường học hiện tại nguyên bộ kém như vậy sao? Vì cái gì không đơn độc chuẩn bị gian phòng? Mạnh Thiểu Hào từ trên giường đứng lên, đi hướng bên ngoài, cuối cùng nhìn thoáng qua Tần Kiêu mặt chó. Sau đó, bành, một tiếng đóng lại chó cửa. Cũng không tiếp tục muốn nhìn đến đôi cẩu nam nữ này. Tần Kiêu cùng Lam Hinh liếc nhau, sau đó cười ha ha một tiếng. Ai? Ta liền ưa thích hắn không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta. Tần Kiêu tiện tiện nói. Ra, chớ hà tiện, người thương nếu là không có việc gì chúng ta liền đi. Trần lão sư vẫn chờ đâu. Tần Kiêu lúc này mới nhớ tới chính sự. Cũng từ trên giường đứng lên. Chỉ là Tần Kiêu vừa mới mặc vào giày. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Sau đó Lăng Huy Vũ sải bước đi tiến đến, ở phía sau hắn còn có Trương Bằng, Diệp Tiêu Thu, Lý Hải Dương bọn người, đội 10 người ngũ bên trong, một cái cũng không ít. Không chỉ như thế, đằng sau còn có lớp ở trong một bộ phận người. Tần Kiêu, ngươi không sao chứ, nghe nói ngươi lại gặp được ám sát, gần nhất ngươi có phải hay không thời giờ bất lợi a? Lớp trưởng, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Một đám người vây quanh Tần Kiêu hỏi thăm về đến. Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy trong lòng dòng nước ấm xẹt qua. Lần trước chính mình cùng Lam Hinh tức xỉu Lăng Huy Vũ, lại bị Diệp giáo y âm thầm quan tâm. Mà lần này lại có càng nhiều đồng học, bằng hữu xuất hiện, đến cùng là không đồng dạng. Tần Kiêu tại cái này tương lai ràng buộc càng ngày càng nhiều, hắn thật dung nhập vào cái thế giới này ở trong đi. Ngoại trừ những ký ức kia ở trong người, còn có quá nhiều chưa quen thuộc, lại đồng sinh cộng tử đồng bạn. Đám người đằng sau, Trần Nghị Phong cùng Phí Thần cũng đi tới. Tốt, đều an tĩnh một điểm. Chuyện này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta cần Tần Kiêu đồng học phối hợp điều tra. Tần Kiêu, Lam Hinh, cùng chúng ta tới đi. Ân, Tần Kiêu gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía những người khác, nói ra, ta da dày thịt béo, không có chuyện gì, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Những người khác nhìn thấy Tần Kiêu cũng đều an tâm. cũng đều đi theo tán đi. Đạo viên, mấy người kia chuyện gì xảy ra? Chuyện này đối với Tần Kiêu tới nói là tai bay vạ gió. Với lại phi thường tức giận, hắn đây là trêu ai ghẹo ai, cái này đến cái khác. Bất quá lần này so với lần trước tốt, mấy người này đều bắt lấy, cũng có chứng cứ có thể tìm hiểu nguồn gốc. Trên thực tế, những người này hành động cũng không một chút nào bí ẩn. Trần Nghị Phong nói ra, mấy người này không phải Thanh Bắc học sinh, mà là một nhà võ đạo quán đệ tử. Võ đạo quán, Tần Kiêu chỉ là sững sốt một lát, sau đó liền nghĩ đến võ đạo quán là dạng gì tồn tại. Tốt nghiệp trung học về sau, muốn xử lý chiến đấu nghề nghiệp, với lại không muốn đi thi đậu đại học, như vậy lựa chọn tốt nhất liền là bái nhập võ quán. Cái này cùng hư nghĩ võng lạc đến trường tập tri thức lại khác biệt. Ngoại trừ bái sư phí bên ngoài, võ đạo quán là một cái chỉnh thể, lấy sư huynh đệ tương xứng hô, trở thành càng chặt chẽ hơn quan hệ. Võ đạo quán người, vậy bọn hắn tới giết ta làm cái gì? Ta cũng không đắc tội võ đạo quán người a. Tần Kiêu cái này náo không hiểu, có lẽ không phải ngươi nghĩ đắc tội, nhưng là đã đắc tội. Trần Nghị Phong nói ra, mấy người này nói, bọn hắn đến ám sát ngươi là bởi vì có dưới người mệnh lệnh. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, hoặc là phế bỏ ngươi, liền có thể để bọn hắn tiến về Chu Hoành võ quán. Với lại, thả những này tiến đến đạo sư, cùng Chu Xuyên quan hệ rất tốt. Chu Xuyên, đây cũng là ai? Hắn là Tiếu Toàn đại đệ tử. Tiếu Toàn, danh tự này làm sao như thế quen tai? Tần Kiêu hồi tưởng một cái, lập tức nghĩ tới, giống như phái Phần Thiên Đao, là cái kia Tiếu Toàn. Lần này, Tần Kiêu rốt cuộc minh bạch tới, hắn liền nói, lần này ám sát, cùng lần trước đại võ sư cấp bậc cơ giới sư cho hắn một phát súng so sánh. Thật sự là quá tiểu nhi khoa, lần kia là sát thủ chuyên nghiệp, lần này lại tìm một chút lợi ích huân tâm lăng đầu thanh. Kỳ thật năm người này đã sớm để mắt tới Tần Kiêu. Nhưng là Tần Kiêu không phải đi học, liền là tại phòng ngủ ở trong lên mạng, là cái thỏa trạch nam. Nguyên bản, những người này còn muốn lấy Tần Kiêu có như vậy cái mỹ mạo như hoa bạn gái. Nhất định sẽ đi hẹn hò. Cái này tự nhiên là cho bọn hắn cơ hội. Hôm nay Tần Kiêu trở về trường học, bọn hắn tự nhiên cảm thấy cơ hội tới. Với lại lấy cớ cũng tìm rất tốt, đem Lâm Y lôi xuống nước, nếu như có thể nhanh chóng giải quyết Tần Kiêu, sau đó lại phân tán chạy trốn. Chuyện này, liền là Lâm Y cõng nồi. Không chỉ như thế, khẩu hiệu của bọn họ ở trong còn mang theo Mạnh Thiểu Hào. Lâm Y coi như giải thích rõ, những người khác cũng sẽ nghĩ đến có phải hay không Mạnh Thiểu Hào trả đũa. Tìm người diệt trừ Tần Kiêu, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Tần Kiêu thế mà mạnh như vậy. Năm cái võ giả liên thủ, ngược lại bị Tần Kiêu phản bại hai cái, kéo tới lão sư đến đây. Xem ra ngươi đã biết nguyên nhân, Tần Kiêu chỗ nào còn có thể không rõ, chỉ là cái thế giới này dù sao cùng trước kia khác biệt. Pháp luật phi thường yếu kém. Càng phải nói cái thế giới này có quy tắc của mình. Tần Kiêu có tiền, có bối cảnh, nhưng không có thực lực. Người khác muốn hại hắn, hắn chẳng những không có cách nào báo thù, còn muốn run lẩy bẩy phòng ngừa đối phương lần nữa ra tay với hắn. Dương Thừa Hồng là như thế, Tiếu Toàn cũng là như thế. Gây đều là đại lão, dựa vào lão gia hỏa này, thật sự là lòng dạ hẹp hòi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ ta đến lớn võ tông, nhìn ta không đem hắn đánh trúng phân đều đi ra. Ngoài miệng nói như vậy, Tần Kiêu nhưng trong lòng thì ấm ức. Cái này thế đạo gì a? Nhỏ yếu liền sẽ bị ức hiếp, ngươi dạng này liền cam tâm? Phí Thần nói ra, Tần Kiêu đương nhiên không cam tâm, nhưng là không cam tâm lại như thế nào? Lại để cho cha vợ xuất thủ một lần. trước đó lấy đi Dương Thừa Hồng, Dương gia còn không phải bỏ ra tiền tìm sát thủ, chỉ là phí thần hỏi như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Hiệu trưởng, chẳng lẽ ngươi có cái gì diệu chiêu? Ngoặc kép, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.